con trai là nam phụ, chương 41-2, góc truyện audio.com, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Tiếu 28 tháng 8 năm 2019. Lúc này mới là ngày đầu tiên khởi động máy, thời gian cũng không thật sự khẩn trương, hơn nữa, bởi vì Đường Dĩ Tố biểu hiện rất khá, tiến độ ngược lại còn nhanh hơn so với tưởng tượng. Trần Trường An cùng vài vị phó đạo diễn thương lượng một chút, sau đó hào phóng phất tay thả người, cho phép trở về nghỉ ngơi. Đoàn phim chủ yếu quay ở trường Bắc Dương, vì tiết kiệm thời gian và dễ ra vào, đoàn làm phim cũng thuê phòng ở khách sạn gần đó. Đường Dĩ Tố cùng Hàn Thu Nhã là diễn viên quan trọng, vì vậy cũng được hưởng một ít ưu đãi, mỗi người đều có phòng nghỉ ngơi riêng. Trên đường trở về, không ít người đều nghe nói Hàn Thu Nhã hôm nay bị mắng đến máu chó phun đầu, một đám nhào vô sôi nổi an ủi cô nàng. Ngày hôm qua, mọi người tiếp xúc còn rất vui vẻ, hơn nữa trước khi quay phim này Hàn Thu Nhã cũng có rating không tồi, sớm đã có chút nổi tiếng. Đừng thấy hôm nay cô bị đạo diễn mắng đến máu cho phun đầu, dù sao cũng là cái nữ phụ số 2, chỉ cần có thể thành công quay xong bộ điện ảnh này, đây đã có thể xem tác phẩm tiêu biểu đầu tiên của Hàn Thu Nhã. Hơn nữa, cô nàng cũng đã có cơ sở từ trước, vậy nên trừ phi bộ điện ảnh này có rating phòng vé siêu cao, làm cho nữ chính Đường Dĩ Tố nổi tiếng, hoặc là tương lai Đường Dĩ Tố có thể đoạt giải gì đó, nếu không tiền đồ Hàn Thu Nhã còn sáng lạn hơn so với nữ chính như Đường Dĩ Tố. Nhưng mà đầu năm nay, vào rạp chiếu phim đều là người trẻ tuổi, bọn họ yêu tha thiết hiệu ứng phim nước ngoài và những phim hài nhẹ nhàng. Cho dù là phim trinh thám đi nữa, cũng có khả năng làm cho người ta yêu thích hơn loại đề tài hiện thực đầy vẻ trầm trọng như bộ phim Khu Không Người này. Vì vậy, muốn rating cao cơ bản là chuyện không có khả năng. Mà muốn đoạt giải, trừ diễn viên ra, quan trọng nhất vẫn là xem nội dung sáng tác cùng trình độ nhân viên của toàn bộ đoàn phim. Trần Trường An hiện giờ vẫn là một đạo diễn nhỏ vô danh tiểu tốt, nếu bộ điện ảnh này không có đồng chân gia nhập kéo tới không ít đầu tư, quy mô đoàn phim căn bản không thể lớn như vậy. Bởi vậy, bất luận là chân tình hay giả ý, đều làm cho mọi người phải vây quanh Hàn Thu Nhã. Biểu hiện của Hàn Thu Nhã cũng rất không tồi, tuy rằng thương tâm khổ sở, nhưng vẫn miễn cưỡng sốc dậy tinh thần cùng mọi người ở chung nói chuyện phiếm, một chút cũng không vì những người này là nhân viên đoàn phim cùng diễn viên quần chúng mà coi khinh bọn họ. Trước khi chuẩn bị xuống xe, có người đề nghị cùng đi ăn khuya. Hiện giờ là đêm mùa hạ, đúng là thời tiết tốt để ăn tôm hùm đất, Bắc Dương là trường học, ở gần đó có phố ăn vặt của sinh viên, muốn ăn chơi cái gì cũng có. Mọi người nhiệt tình mời, Hàn Thu Nhã có chút thịnh tình không thể chối từ, quay đầu nhìn về phía Đường Dĩ Tố nói. Dĩ Tố, có muốn cùng đi không? Tôi có chút mệt, muốn sớm về nghỉ ngơi, mọi người đi đi thôi. Đường Dĩ Tố uyển chuyển cự tuyệt, cô đã nói như vậy, vốn dĩ bọn họ cũng không quen biết gì nhiều, cũng không nhiều lời thêm. Sau khi xuống xe thì tách ra, đoàn người đi ăn khuya, Đường Dĩ Tố lại nhanh chóng trở lại phòng. Mới vừa ngồi xuống, cô đã mở điện thoại ra chuẩn bị video với Đường Táo. Dường như là Đường Dĩ Tố mới vừa gọi, ở bên kia, Đường Táo đã lập tức bắt máy, khuôn mặt tròn tròn nho nhỏ lập tức xuất hiện trong màn hình. Má mi, vừa nhìn thấy Đường Dĩ Tố ánh mắt, góc truyện audio.com, thằng bé sáng lên, bất quá rất nhanh lại nhấp miệng nghiêm túc nhìn chằm chằm mẹ. Đường Táo tương đương Đường Dĩ Tố ngây ngô nhìn đứa nhỏ trong video cười ngốc, có nhớ má mi hay không? Sao trễ vậy rồi còn ngồi trên sofa? Bình thường giờ này con đã lên giường nhỏ chuẩn bị ngủ rồi mà. Người cũng còn chưa tắm rửa đổi áo ngủ kia. Đường Táo lập tức nói, tức đêm sẽ có quầng thâm mắt, sẽ nổi mụn, còn sinh ra nếp nhăn, còn làm cho má mi không cao không lớn nổi. Đường Dĩ Tố nghe thằng bé quở trách cả người sừng sốt. Trừ lần mới vừa xuyên qua kia, Đường Táo đã lâu rồi không nói chuyện như vậy với cô, Đường Dĩ Tố cũng đã quên mất đứa nhỏ này còn có thuộc tính độc miệng. Giờ mới 10 giờ, đâu có tính là thức đêm. Đường Dĩ Tố vội vàng biện giải, má mi đang định video xong với con, rồi lập tức ngoan ngoãn đi ngủ đó. Thật sao, Đường Táo có chút hoài nghi, người không phải mới vừa thay quần áo chuẩn bị ra cửa tiếp tục làm việc hở? Đương nhiên không phải mà. Đường Dĩ Tố lúc này mới minh bạch thì ra là thằng bé hiểu lầm, vội vàng nói, má mi đã quay diễn cả một ngày, vừa mới trở lại khách sạn. Biểu tình nghiêm túc trên mặt Đường Táo dần dần đạm đi, nhìn cô hỏi. Người đóng phim vất vả lắm không? Không vất vả, không vất vả. Đường Dĩ Tố lập tức nói, hôm nay má mi đóng phim ở một khu nhà trong trường đại học là nơi rất nổi tiếng đó. Đường Dĩ Tố trực tiếp cùng thằng bé chia sẻ công việc ban ngày của mình. Đường Táo tuổi còn nhỏ, lời nói của mẹ, nó có chút nghe hiểu được, có chút lại không quá minh bạch, chỉ có thể cái hiểu cái không mà nghe. Đường Dĩ Tố cũng mặc kệ cô, giống như là nói chuyện phiếm với bạn bè, ngươi một câu ta một câu, vui vẻ chia sẻ. Trẻ con tuy rằng thoạt nhìn không hiểu chuyện, nhưng có chút thời điểm bọn nhỏ còn thông minh hơn so với người lớn. Hiện tại Đường Dĩ Tố không ở bên cạnh Đường Táo, nếu mỗi một câu đều phải dựa theo năng lực lý giải của trẻ nhỏ mà nói chuyện, chỉ chốc lát sau, giữa hai người sẽ không còn đề tài hàn huyên. Vì vậy cô cần phải xem Đường Táo ngang hàng với mình, cùng nó chia sẻ về công việc, lựa một ít chuyện thú vị kể cho thằng bé, mục đích không phải là muốn Đường Táo lý giải nội dung cụ thể, chỉ là muốn cho Đường Táo có một loại cảm giác như nó cũng đang ở gần Đường Dĩ Tố mỗi ngày. Đồng dạng, trong quá trình chia sẻ, bị ảnh hưởng của mẹ, Đường Táo cũng sẽ thường xen kẽ kể chuyện hàng ngày của mình với Đường Dĩ Tố. Như vậy, mặc dù ở đất khách, hai mẹ con cũng vẫn như cũ giao lưu với nhau. Mẹ một câu, con một câu, chỉ chốc lát sau thời gian đã qua một tiếng. Mắt thấy đồng hồ chỉ hướng về phía 11 giờ, Tần Hoa vừa đưa sữa cho Đường Táo, vừa nhướng mắt nhìn Đường Dĩ Tố một cách đầy thâm ý qua camera. Đường Dĩ Tố tức khắc phục hồi tinh thần, vội vàng nói. Tiểu Táo, má mi mệt mỏi, muốn đi tắm. Tắt video được không? Nội tâm Đường Táo còn có vài phần không nỡ, nhưng thấy trên mặt Đường Dĩ Tố đúng là còn trang điểm, chắc chắn đã rất vất vả, liền gật gật đầu, vẫy vẫy tay với mẹ, nói. Má mi ngủ ngon, bảo bối. Đường Dĩ Tố cười nói, vừa mới tắt video, đang chuẩn bị đứng dậy tháo trang sức, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cốc cốc cốc. Ai, vẻ cười ngây ngô trên mặt cô chợt thu lại, mắt lộ ra vẻ cảnh giác, đứng ở cạnh cửa hỏi. Dĩ Tố, là tôi. Tham âm Hàn Thu Nhã ở ngoài cửa vang. Cốc truyện audio.com, lên, nghe được là tiếng của Hàn Thu Nhã, trong lòng Đường Dĩ Tố thoáng thả lỏng một ít. Những lời đồn về nam nữ trong đoàn phim, Đường Dĩ Tố cũng không phải chưa từng nghe qua. Trên thực tế loại sự tình này là khẳng định tồn tại, một đám người liên tục vài tháng ở bên cạnh nhau, mỗi ngày đều bận rộn cùng nhau, chính cái gọi là thực sắc tính dã, luôn có lúc lau súng cướp cò. Thực sắc tính dã, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Chẳng qua, đôi khi cả hai đều là nam nữ độc thân, đều có hảo cảm thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Có đôi khi, là người có gia đình muốn nếm thử mới mẻ tổn hại đạo đức nếm. Còn có nguyên nhân vì cường quyền, hoặc là vì ích lợi bí quá hóa liều. Trước đó đã từng có chuyện nam nữ trong đoàn phim nửa đêm gõ cửa, bị phóng viên chụp lén tung ảnh lên, Đường Dĩ Tố chỉ muốn an an phận phận đóng phim, một chút cũng không muốn dính dáng cùng loại chuyện này. Nghe là Hàn Thu Nhã, Đường Dĩ Tố cũng mở khóa cửa. Đầu tiên mở một khe hở, xác nhận bên ngoài chỉ có một mình cô nàng, Đường Dĩ Tố mới chính thức mở lớn cửa. Hàn Thu Nhã chú ý thấy bộ dáng cẩn thận của cô, có chút buồn cười. Tôi đến một mình còn đang lo lắng cô đã ngủ, không quấy rầy chứ. Đường Dĩ Tố chưa tẩy trang, quần áo cũng chưa thay, khẳng định là còn chưa chuẩn bị ngủ, bèn nói. Không có, tôi có thể đi vào ngồi một chút không? Hàn Thu Nhã hỏi, có thể, vào đi. Hàn Thu Nhã bước vào phòng, trước tiên nhìn lướt qua một lần, cuối cùng ánh mắt ngừng ở di động Đường Dĩ Tố đặt trên bàn. Đường Dĩ Tố có thói quen hay khóa màn hình, giờ phút này màn hình di động một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không được. Hàn Thu Nhã thấy Đường Dĩ Tố đang lấy nước cho mình, vội vàng nói cảm ơn, sau đó ngồi bên cạnh cô có chút câu nệ. Ngại quá trễ vậy còn tới quấy rầy cô, mới vừa nãy tôi vốn dĩ cũng định trở về ngủ, nhưng mà nghĩ đến chuyện ban ngày, liền có chút đứng ngồi không yên. Hôm nay bộ dáng đạo diễn rất không vừa lòng, muốn tôi về suy nghĩ lại cho tốt nhưng tôi lại có chút không thông. Đường Dĩ Tố nghe, đại khái minh bạch nguyên nhân Hàn Thu Nhã tới tìm mình. Cách chương.